Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tôi bắt đầu nhé. Cô đừng có động đậy. Không, tôi hối hận rồi, tôi không muốn chữa trị nữa. Hứa Tử Hằng cúi đầu bận rộn, như thể không nghe thấy. Trang Tử, cậu giúp tôi giữ chặt cô ấy. Tôi đưa tay giữ chặt cánh tay đang quơ quào của Tần Tâm. Sau đó hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Cô ấy nóng nảy tranh cãi. Đừng giữ tôi lại, tôi là người cô độc. Nếu C, H, E, T thì cũng nhẹ nhàng. Nhưng nếu què quặt mà không có ai chăm sóc thì thật sự tồi tệ. Nói xong một hơi, cô ấy còn không kịp thở. Được rồi, cậu ấy đang đùa với cô đó. Tôi bất lực nói, Hứa Tử Hằng rốt cuộc không nhịn được. Hò khẽ một tiếng để che giấu tiếng cười. Cứ bình tĩnh, đừng có động đậy. Tần Tâm tức đến nghiến răng. Cậu nhóc này, thật nhỏ nhen. Trong lúc nói, Hứa Tử Hằng đã đốt tờ bùa và đưa lại gần dấu tay xanh tím trên chân Tần Tâm. Đau một chút, cố chịu nhé. Ngọn lửa gần tới thì bùng lên, nhưng làn da dưới lớp rượu và bột chu sa lại không bị ảnh hưởng. Ngược lại, khu vực xanh tím dưới da dần dần co lại. Tần Tâm âm thầm chịu đựng, mồ hôi đổ như tắm. Môi dưới của cô ấy đã bị cắn chảy máu. Có thể đoán rằng cảm giác đau đớn chắc chắn rất mãnh liệt. Tôi đưa tay đến trước mặt cô ấy. Cô có thể bóp cánh tay tôi. Đừng cắn môi, cô ấy khó khăn nâng mí mắt lên nhìn tôi, cuối cùng cũng nắm chặt cổ tay tôi. Quá trình này không ngắn, ngọn lửa trên tờ bùa mãi không cháy hết. Hứa Tử Hằng lầm bầm niệm chú, điều chỉnh kích thước ngọn lửa. Trong phòng không nóng, nhưng trên trán cậu ấy đã toát ra những giọt mồ hôi nhỏ. Cuối cùng khi kết thúc, Tần Tâm đã đau đến ngất đi. Hứa Tử Hằng dập tắt ngọn lửa rồi mới thở phào, trực tiếp ngồi xuống đất, xác nhận Tần Tâm chỉ mệt mỏi quá độ, cần nghỉ ngơi. Tôi vội vàng tiến lại hỏi Hứa Tử Hằng, cậu không sao chứ? Hắn lắc đầu, giọng khan khan, không sao, chỉ hơi mệt thôi. Sau đó, cả hai chúng tôi cùng nâng Tần Tâm lên ghế sofa trong phòng khách để nghỉ ngơi. Sau đó Hứa Tử Hằng hỏi tôi, bác trai đang ở một mình ở dưới tầng à? Chắc là vậy. Khi chúng tôi lên lầu, ba tôi còn đang ngủ, nên không nói với ông là đi đâu. Lẽ ra ông đã phải tỉnh dậy rồi, nhưng cũng không gọi điện cho tôi. Tôi xuống xem thử, tôi cùng cậu, để lại một mảnh giấy cho Tần Tâm. Sau đó hai chúng tôi nhẹ nhàng xuống lầu. Tôi lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã đúng lúc chạm phải ánh mắt của ba tôi. Ông đang đeo kính lão, tay cầm kéo, không biết đang làm gì. Ba, sao ba tỉnh dậy mà không gọi điện cho con? Ba tôi hạ kính lão xuống, liếc nhìn tôi một cái. Gọi điện gì chứ, con đâu phải không trở về. Rồi ông tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Bố đang làm gì vậy? Tôi lại gần mới phát hiện, ông đang cắt giấy. Còn dùng giấy đỏ, so với một bức ảnh. Bức ảnh đó rõ ràng là một cô bé tết tóc bím. Mặc váy trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ống kính. Tôi trong lòng chấn động. Ba, bức ảnh này từ đâu ra vậy? Chẳng phải để trên bàn đó sao? Bố tôi liếc nhìn tôi. Có vẻ không hiểu vì sao tôi lại lo lắng như vậy. Lúc đó, tôi mới nhớ ra rằng kính của khung ảnh đã bị vỡ trước đó. Sợ bị đờ, em mở tay khi để trong túi. Tôi đã quyết định vứt hết những mảnh kính, chỉ mang theo khung ảnh và bức ảnh. Trên đường đi, bức ảnh không có kính đè lên. Tôi lo sẽ làm nhầu ảnh, nên vừa đến nơi đã lấy bức ảnh ra. Để riêng trên bàn, cái ảnh này làm gì? Không, bố đang cắt cái gì vậy? Bố tôi thu hồi ánh mắt, giải thích một cách tùy ý, bố chỉ muốn rảnh tay một chút. Cắt vài thứ cho quen tay. Nói xong, ông để xuống chiếc kéo. Cách chương.